Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 122. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 122 thiên. Hội nghị sau khi kết thúc không có gì sự liền có thể tan cuộc. Kịch bản chờ biên kịch sửa chữa hảo, tự nhiên sẽ có nhân viên công tác đem tân kịch bản đưa đến mỗi một cái diễn viên chỗ ở. Hôm nay lại đây tham gia hội nghị những người này, có một bộ phận ở đế đô không có chỗ ở diễn viên, đã trước tiên trụ tới rồi đoàn phim thống nhất an bài khách sạn. Tiểu muội muội, ngươi vừa rồi vì cái gì có thể ngồi vào lục đạo bên cạnh? Một cái cắt tắc đầu, nhìn qua thực dương quang xoái khí tiểu nam hài thò qua tới nhỏ giọng hỏi, hắn cũng là hẻm nhỏ. Nhân ra đoàn phim chiêu tiến vào tiểu diễn viên, năm nay 10 tuổi. Đang ở đế đô liền đọc tiểu học 5 năm cấp, tuy nói Lục Kiến Huy vừa rồi vì tránh cho đổi chỗ ngồi, chuyện này đối tuế tuế tạo thành không tốt ảnh hưởng. Trước tiên làm nhân viên công tác triệt bỏ trên bàn bày biện tấm các, làm sở hữu trình diện diễn viên đều có thể tùy tiện nhập ngôi. Nhưng ngồi ở đạo diễn bên người thả biểu hiện xông ra tiểu nữ hài ở một đám người chung vẫn là thực. Thấy được, làm người muốn không nhiều lắm thêm chú ý đều khó, Ngô. Đại khái là bởi vì ta so các ngươi những người khác đều tới sớm đi. Cô Tuế Tuế nhớ rõ chính mình đuổi tới cái này địa phương thời điểm, trừ bỏ nhân viên công tác bên ngoài liền không có những người khác. Tiểu nam hài nghe thấy cái này, tiểu muội muội nàng hôm nay buổi sáng trước tiên hơn một giờ liền tới đây. Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Gãi gãi lỗ tai, nói, kia lần sau ta cũng sớm một chút lại đây. Ta cũng tưởng ngồi vào đạo diễn bên người, ca ca. Ngươi vì cái gì cũng ngồi vào đạo diễn bên người? Vị trí này thực hảo sao? Cô Tuế Tuế trước kia đãi qua kia mấy cái đoàn phim nàng đều là đoàn sủng cấp bậc nhân vật. Cùng đại gia quan hệ đều thực hảo. Thường xuyên vừa nói vừa cười. Cho nên cũng căn bản không cảm thấy ngồi ở đạo diễn bên cạnh là một kiện cỡ nào đặc biệt sự. Tình, đương nhiên thực hảo a. Ta biểu diễn khóa lão sư nói. Nếu đạo diễn cùng ngươi quan hệ tốt lời nói, liền có thể cho ngươi thêm diễn ý nghĩa cho hấp thụ ánh sáng sẽ càng nhiều. Cho hấp thụ ánh sáng nhiều là có thể nổi danh. Nổi danh liền có thể chụp càng nhiều diễn. Cô Tuế Tuế chớp chớp một đôi mắt hạnh. Trong mắt hiện lên một tia ngây thơ, nguyên lai là như thế này sao? Cùng đạo diễn quan hệ hảo là có thể thêm diễn. Chính là vì cái gì nàng trước nay không gặp được quá loại tình huống này đâu. Lúc này, một cái bộ dáng thanh tú, trên đầu mang thủy tinh phát kẹp đơn đuôi ngựa tiểu nữ hài đi ngang qua hai người bên người. Nghe được bọn họ chi gian đối thoại, ngữ khí ê ẩm mà nói. Còn không phải là cùng đạo diễn quan hệ hảo sao? Có gì đặc biệt hơn người, ngươi đừng để ý nàng lời nói. Nàng người này nói chuyện vẫn luôn là như vậy. Không phải chỉ nhằm vào ngươi một người, tiểu nam hài rõ ràng cùng cái kia đi ngang qua tiểu nữ. Hài là nhận thức, thấy nàng như vậy, trên mặt liền một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có. Cô Tuế Tuế nghe thấy cái này, ca ca an ủi. Trong lòng có chút mờ mịt. Kỳ thật vừa rồi cái kia tỉ tỉ đi quá nhanh, nàng còn không có tới kịp suy nghĩ những lời này là có ý tứ gì. Đúng rồi. Ta kêu Triệu Huy, ngươi tên là gì? Ta kêu Cố Tuế Tuế, ngươi thoạt nhìn tuổi hảo tiểu a, cái này tiểu muội muội tuổi tác so với hắn. Đệ đệ đều phải tiểu thượng vài tuổi, lại có thể cùng hắn giống nhau đương ngôi sao nhí ra tới đóng phim. Vừa rồi ở kịch bản vây đọc sẽ thượng còn biểu hiện đến như vậy xuất sắc. Thật sự thật là lợi hại. Cô Tuế Tuế nhấp nhấp miệng, nghe thấy cái này ca ca đang nói nàng tuổi còn nhỏ. Nhịn không được vươn bốn căn ngón tay. Nãi hung địa phản bác nói. Mụ mụ nói ta tháng sau quá xong sinh nhật liền 4 tuổi. Ta tuổi tác mới không nhỏ đâu. Ta đã là một cái đại hài tử. Rõ ràng nàng đều đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Vì cái gì người chung quanh vẫn là cảm thấy nàng tuổi rất nhỏ đâu. Tiểu muội muội, ngươi hảo đáng yêu. Triệu Huy chính mình ra có một cái nghịch ngợm gây sự đệ đệ. cho nên thấy loại này diện mạo đáng yêu lại ngoan ngoãn muội muội liền đặc biệt thích. Còn có nàng khuôn mặt phấn phấn nộn nộn, hảo tưởng thượng thủ xoa bóp, nghe thấy cái này ca ca ở khen chính mình đáng yêu. Cô Tuế Tuế nguyên bản có điểm tiểu mất mát tâm tình lại thực mau khôi phục lại đây. Vẻ mặt cao hứng mà nói, ta cũng cảm thấy ta chính mình thực đáng yêu. Đại gia cũng đều nói ta thực đáng yêu. Ca ca ngươi rất có ánh mắt Nga tương đương, cô Tuế Tuế chính mình có một cái di động. Có thể cùng các ca ca tỷ tỷ gọi điện thoại cùng phát WeChat giọng nói. Đôi khi nàng cũng sẽ cầm di động nhìn một cái Weibo phía dưới bình luận. Bởi vì nơi đó có rất nhiều người đều ở khen nàng đáng yêu. Khen nàng xinh đẹp mà tiểu kẹo bông gòn phi thường thích người khác khen nàng đáng yêu. Chỉ so khen nàng xinh đẹp thích trình độ, hơi nhỏ như vậy một chút. Bởi vì này một câu thiệt tình khích lệ, cô Tuế Tuế đối cái này ca ca hảo cảm độ áp bắp đi lên trên, hai người ở bên nhau hàn huyên không hai. Câu, lại đây một người. Nàng là Chu Điền Nữ người sắm vai Từ Vân Nhi, cũng chính là ở hẻm nhỏ nhân gia chung sắm vai cô Tuế Tuế sở đóng vai Chu Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy là ở tại một cái tiểu khu hàng xóm. Đồng thời bọn họ hai người còn cùng vừa rồi tránh ra cái kia tiểu nữ hài là cùng cái nghệ thuật ban. Đồng học Triệu Huy, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Vân Nhi, ngươi cũng không biết cái này tiểu muội muội nói chuyện thanh âm có bao nhiêu dễ nghe. Ô, ta cũng hảo tưởng có một cái như vậy đáng yêu muội muội. So đệ đệ ở chung lên có ý tứ nhiều. Từ Vân Nhi thấy Triệu Huy nhắc tới hắn đệ đệ Triệu Hâm, mày nhăn lại, đương nhiên mà nói, ngươi cái kia ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói đệ đệ sao có thể cùng nhân gia tiểu nữ hài so. Triệu gia cái kia tiểu hỗn thế ma vương hôm trước đá cầu thời điểm còn đem hàng xóm ra pha lê cấp đá nát, ngươi hảo. Tuế Tuế, ta kêu Từ Vân Nhi, chúng ta hai người ở thử kính thời điểm gặp qua một mặt. Từ Vân Nhi nhìn đến trước mặt tiểu muội, muội lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, giải thích nói, ta thấy quá ngươi, nhưng ngươi lúc ấy hẳn là cùng mụ mụ ngươi ở bên nhau. Không như thế nào chú ý người chung quanh. Cho nên không có chú ý tới ta, Từ Vân Nhi lúc ấy còn chú ý tới. Ở cái này tiểu muội muội từ trong phòng đi ra sau. Thử kính hiện trường nhân viên công tác khiến cho một ít thử kính Chu Tiểu Nguyệt tiểu hài tử trước tiên đi trở về, cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Nàng biết cái này diện mạo tinh xảo lại xinh đẹp tiểu muội muội tuyển thượng nhân vật này, cố Tuế. Tuế tuy rằng cùng hai người kia trước kia không quen biết. Nhưng bởi vì là cùng cái đoàn phim, vừa rồi còn cùng nhau tham gia kịch bản vây đọc sẽ. Cho nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu xa lạ, đương nhiên. Đại bộ phận thời gian đều là hai cái đại hài tử suy nghĩ biện pháp đậu cố Tuế Tuế cái này tiểu muội. Muội cười, bởi vì nàng cười rộ lên thời điểm hảo ngọt hảo đáng yêu. Trong ánh mắt phẳng phất có ngôi sao giống nhau, không đúng. Tuế Tuế. Ta giống như cũng ở nơi nào gặp qua ngươi, nhà ngươi trụ địa phương nào, chúng ta vài người có phải hay không ở tại cùng cái tiểu khu. Một bên Triệu Huy đột nhiên tới như vậy một câu, thấy Triệu Huy lúc này còn liền tiểu muội muội là. Người nào cũng chưa biết rõ ràng, Từ Vân Nhi nhịn không được gõ một chút đầu của hắn. Nói, bồn, nàng chính là phía trước ngươi tới nhà của ta xem cái kia thân tử game show tiểu khách quý Triệu Huy. Cái nào thân tử game show? Đi chỗ nào ba ba sao? Tiểu đồng bọn chỉ số thông minh bắt cấp, Từ Vân Nhi chỉ có thể nói thẳng nói, là mang theo bảo bối đi lữ hành được không? Đi chỗ nào ba ba nhiệt độ nơi nào so được với mang theo bảo bối đi lữ hành? Cái kia trong tiết mục chính là có nàng thích nhất nam minh tinh Kha Cảnh Dương đâu. Thấy những người khác đều lục tục đi ra, chờ ở cửa thẩm viện còn không có phát hiện cô Tuế Tuế bóng người. Đi vào tìm nàng khi mới phát hiện tiểu bằng hữu đang ở cùng cái khác tiểu diễn viên nói chuyện phiếm. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, ở bên cạnh không ra tiếng đợi trong chốc lát, nghe được bọn họ liêu không sai biệt lắm, mới mở miệng nói. Tuế Tuế, chúng ta cần phải đi, cô Tuế Tuế nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua cửa thẩm viện tỷ tỷ. sau đó hướng về phía bên người hai người vẫy vẫy tay cáo biệt. Nói, ca ca tỷ tỷ tái kiến tương đương, ngày mai thấy Triệu Huy cùng Từ Vân Nhi cũng phất phất tay cùng Cố Tuế. Tuế nói một tiếng tái kiến, đến nỗi bọn họ hai người. Còn phải ở chỗ này chờ cha mẹ lại đây tiếp bọn họ trở về. Hiện tại không thể đi theo cùng nhau rời đi, bằng 9 tháng số 9 buổi chiều. Cô Tuế dọn dẹp một chút đồ vật liền phải đi trước đoàn phim, hẻm nhỏ nhân gia này bộ phim. Truyền hình phát sinh địa điểm liền ở ngõ nhỏ hẻm nhỏ. Cho nên lần này đóng phim cô Tuế cũng không cần đi nơi khác. Quay chụp mà liền ở đế đô, chẳng qua lần này đoàn phim tuyển quay chụp mà. Cùng cô Tuế chụp cái này chung cư. Một cái ở thành Đông, một cái ở thành Nam, cơ hồ là kéo dài qua toàn bộ trung tâm thành phố. Nếu mỗi ngày đều phải về nhà trụ nói, ít nhất muốn dùng nhiều 2 cái giờ ở trên đường. Phi thường không có phương tiện, Phùng Giao Cầm không nghĩ làm Tuế mỗi ngày vất vả như vậy. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định làm nữ nhi trụ khách sạn, hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim điều kiện không tồi. Các diễn viên chỉ cần qua đi đều sẽ an bài hảo dừng chân, nhưng lần này cũng cùng lúc trước quay. Chụp ngủ đông khi giống nhau, đoàn phim thực hành phong bế quản lý, vừa không tiếp thu fan thăm ban, cũng không tiếp thu truyền thông phỏng vấn, người không liên quan giống nhau không được đi vào, mà Lục Kiến Huy đạo diễn lại thực chán ghét diễn. Viên không hảo hảo đóng phim đi hưởng thụ, bởi vậy mỗi cái diễn viên vô luận gia vị lớn nhỏ. Nhiều nhất chỉ là mang một trợ lý qua đi, nếu Phùng Giao Cầm đi theo cùng đi đoàn phim, thẩm viện cái này trợ lý liền đi không được, Phùng Giao Cầm còn rất vừa lòng Lộ Viễn Chi giúp Tuế. Mời đến cái này trợ lý, vô luận là công tác vẫn là sinh hoạt phương diện, nàng đều đem Tuế chiếu cố rất khá, chính mình cái này thân mụ nếu như đi đoàn phim, nói không chừng còn so ra kém nàng làm chuyên nghiệp hơn nữa. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, làm Phùng Giao Cầm cuối cùng từ bỏ đi theo cùng đi, nàng trước kia ra liền ở tại thành Đông Đại Tạp. Viện, tuy nói đoàn phim đóng phim địa phương chưa chắc vừa lúc liền ở một chỗ. Chính mình lại là ở 6 năm trước rời nhà trốn đi. Lúc ấy nàng tướng mạo cùng hiện tại có rất lớn bất đồng. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ có một chút nhìn thấy bọn họ khả năng tính phát sinh. Hết chương.